Hơn nữa tân hôn không lâu liền đã hoài thai. Những cái xiêm y của hồi môn đó nàng cơ bản cũng chưa mặc qua. Vẫn cứ mới tinh, nàng nhắc tới, áo cũ, kim chản, ngân chản đều sửng sốt. Kim chản nghĩ sao nói vậy? Nhỏ giọng nói, phu nhân không phải ngại những cái màu sắc đó quá diễm lệ sao? Ân Huệ cười cười, diễm liền diễm đi, ta lại không chê, cách chương.